Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Thùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Cổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ đến like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Lâm Động đã hạ thủ thì không một chút nào do dự, thậm chí ngay cả Cổ Ảnh cũng không nghĩ ra. Một khắc trước thiếu niên trước mặt còn nho nhã, bây giờ đã trở nên độc ác, không một chút nhân từ nào cả. Giờ đây cái cảm giác đau nhức từ yết hầu truyền tới làm cho thanh âm trong miệng của Cổ Ảnh không cách nào thoát ra được. Bọt máu từ trong miệng hắn thì không ngừng phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn thì vẫn mang theo một sự kinh hãi nhìn vào thiếu niên ở trước mặt này. Cho dù như thế nào đi nữa, hắn cũng là phó môn chủ của Huyết Y Môn. Hắn nghĩ với cái thân phận này thôi, cho dù có điều gì ngoài ý muốn thì cũng không ai dám hạ thủ với hắn. Vậy mà tình cảnh lúc này làm cho hắn hiểu rõ hắn đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Nếu chuyến này đi chỉ cần mang theo một ít cao thủ, vậy thì tình cảnh này sao có thể xảy ra được. Tầm nhìn ở trước mắt thì nhanh chóng trở nên tối đen. Hai tay của hắn tóm chặt lấy tay của Lâm Động, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Hai mắt của hắn lộ rõ sự u oán không nói thành lời. Hắn truyền âm nói vào trong tai của Lâm Động: Huyết Y Môn, Huyết Y Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sắc mặt của Lâm Động không thay đổi một chút nào. Hắn hiểu rõ rất rõ tính cách có thù tất báo của Cổ Ảnh. Nếu như lần này hắn chạy thoát thì hậu họa sẽ cực kỳ lớn. Hắn coi trọng mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia như vậy, sau khi trở lại thì sẽ mang theo toàn bộ cao thủ của Huyết Y Môn. Như vậy thì loại chuyện thả hổ về rừng này, Lâm Động tuy rằng còn nhỏ nhưng mà đã hiểu thấu, làm như vậy sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Đám nhân vật như là Cổ Ảnh có thể giải quyết thì nên giải quyết. Chứ nếu như là cho chúng chuẩn bị đầy đủ trở lại thì Lâm gia sẽ gặp phải khó khăn hơn ngày hôm nay rất là nhiều. Rút Toái Nguyên Toa đang cắm ở yết hầu của Cổ Ảnh ra, hai bàn tay của hắn cũng nhanh như là chớp thò vào trong người của Cổ Ảnh. Sau một khắc thì Lâm Động rút ra một cái càn khôn đại, sau đó không một chút khách khí nào thu vào trong tay áo. Thân hình của Cổ Ảnh vào lúc này mới chậm rãi đổ xuống. Di dầm xôn xao xôn xao. Tiếng thi thể đổ xuống đất thì không lớn, nhưng mà lại khiến cho không ít người rung động. Vô số ánh mắt đều tập trung về phía này. Khi mà họ nhìn thấy thi thể kia là Cổ Ảnh, ánh mắt của họ liền hiện lên một sự hoảng sợ. Mặt mũi cứng ngắc, thậm chí là những tiếng chém giết bên ngoài cũng đều trở nên im bặt. Sao? Cổ Ảnh chết rồi sao? Nhìn thấy Cổ Ảnh hai mắt mở to như chết không nhắm mắt, trong lòng mọi người đều nổi lên sóng biển ngập trời. Bọn họ hiển nhiên là không thể liên hệ nổi cái thi thể này với cả một vị nhị ấn phù sư đầy phong quang trước đây. Những ánh mắt này dừng trên thi thể của Cổ Ảnh một hồi, sau đó chuyển sang người thiếu niên đứng bên cạnh. Khi mà bọn họ nhìn thấy Toái Nguyên Toa vẫn còn đang nhuốm máu ở trong bàn tay của người thiếu niên kia, thì một cỗ hàn khí đột nhiên chạy từ chân lên đỉnh đầu. Những người có thực lực nhị ấn phù sư cho dù đứng ở Viêm Thành thì cũng có một vị trí tương đối. Vậy mà bây giờ, một đại nhân vật như là Cổ Ảnh lại bị một thiếu niên 16-17 tuổi hoàn toàn giải quyết như vậy. Cảnh tượng này quá mức là chấn động tới mức làm cho người khác không thể nào tin nổi đây là sự thật. Chết rồi, Lâm gia sắp vùng lên rồi. Khi mà tỉnh táo trở lại, ý niệm này đồng loạt hiện lên trong đầu của mọi người. Lâm gia đã thể hiện một thực lực vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực bậc này cho dù là hai nhà Lôi Tạ liên thủ thì cũng không thể nào mà địch nổi. Ở giữa đại sảnh thì hai đạo thân ảnh giống như là gió xoáy lao qua. Mọi người nhanh chóng né tránh, không một ai dám cản đường của hai vị tiểu nguyên đan cảnh đang giao thủ. Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo khổ chiến đã lâu, nhưng mà do họ đều có thực lực tiểu nguyên đan cảnh, cho nên trong thời gian ngắn thì không có cách nào phân định thắng bại được. Trải qua khổ chiến lâu như vậy, trên thân thể của hai người đã xuất hiện không ít vết thương, khí thế đã không còn hung mãnh như trước nữa. Cái gì? Cổ Ảnh chết thật rồi sao? Cổ Ảnh chết rồi, chết thật rồi. Khi mà nghe thấy tiếng kêu sợ hãi trong đại sảnh vang lên, thân hình của hai người vốn đang đứng vững cũng lảo đảo. Sau đó thì họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía thi thể đang nằm ở trên mặt đất. Ực. Khi mà hai người nhìn thấy cỗ thi thể này, không hẹn mà đồng thời nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt của Lôi Báo trắng bệch. Hắn không thể nào ngờ được Cổ Ảnh không đánh chết được Lâm Động mà lại còn chết ở trong tay của đối phương nữa. Đương nhiên là không chỉ có Lôi Báo cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả đến Lâm Chấn Thiên cũng phải hít tới hai hơi mới có thể tiếp nhận sự thực như là mộng như là ảo này. Hắn chỉ hy vọng là Lâm Động có thể cầm cự được Cổ Ảnh trong một thời gian mà thôi. Nhưng mà lão không ngờ là Lâm Động lại trực tiếp giải quyết đối phương một cách đơn giản đến như vậy. Lôi Báo, giờ chỉ còn một mình ngươi thì đã không còn làm gì đổi nữa rồi. Lâm Chấn Thiên chậm rãi mà nói. Sắc mặt của Lôi Báo âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, đột nhiên cười một cách cổ quái mà nói. Lâm lão quỷ, ta nghĩ ngươi cao hứng như vậy không được bao lâu nữa đâu. Cổ Ảnh là phó môn chủ của Huyết Y Môn, hắn lại chết trong tay Lâm Động. Huyết Y Môn tất sẽ không bỏ qua đâu. Và đến lúc đó thì Lâm gia các ngươi sẽ bị giết tới mức chó gà không tha đó. Lão Phu đã sớm nói, Lâm gia chúng ta là một mẩu xương cứng, ai muốn nhai tất phải chuẩn bị tâm lý gãy răng. Lôi gia ngươi cũng vậy thôi, mà Huyết Y Môn cũng là như vậy. Lâm Chấn Thiên cười lạnh mà nói, chuyện này đã xảy ra thì có gì sợ chứ, sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa cho dù Cổ Ảnh không chết thì khi trở về hắn cũng không bỏ qua đơn giản như vậy. Vậy thì tốt hơn hết là làm thịt hắn cho xong. Chỉ cần giết một lão già xương cứng như ngươi đi thì Lâm gia đương nhiên là tan vỡ thôi. Lôi Báo cười lạnh mà nói, Lâm gia dù sao thì căn cơ cũng rất là mỏng, nhân vật trọng yếu nhất chính là Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần lão ngã xuống, Lâm gia sẽ không còn ý nghĩa gì mà tồn tại nữa. Muốn gặm xương lão phu sao? Chỉ sợ ngươi không có được bản lĩnh đó thôi. Lâm Chấn Thiên ngạo nghễ cười mà nói, vậy thì thử xem. Lôi Báo cười lạnh một tiếng, thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ ở hai bàn tay. Hai bàn tay sáng bóng, trong đó có những âm thanh ì ủng như là sấm truyền ra. Đây chính là tứ phẩm võ học của Lôi gia, Bôn Lôi Quang. Khi mà võ học này được Lôi Báo thi triển thì quả thực giống như là vạn đạo sấm sét cùng dâng lên vậy, khí thế thì vô cùng. Di dầm di dầm. Hai chân của Lôi Báo điểm lên mặt đất một cái, thân hình giống như là một đạo ánh sáng bất định, nhanh như là một tia chớp lao về phía Lâm Chấn Thiên. Những chiếc bàn ghế trên đường đi lập tức bị vỡ tung thành những mảnh nhỏ. Thấy Lôi Báo này dùng một chiêu dồn toàn bộ công lực để mà công kích, Lâm Chấn Thiên cũng không có dự tính là tạm lánh mũi nhọn, mà hai tay của hắn đã bắt đầu kết những ấn pháp thần bí. Hai ấn pháp này có chút quen thuộc, nếu như là nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra được đây chính là kỳ môn ấn của Lâm gia. Nhưng mà khi ấn pháp của Lâm Chấn Thiên biến ảo tới mức tận cùng của tàn quyền thì hai bàn tay vẫn không dừng lại mà lại tiếp tục thi triển. Hóa ra Lâm Động đã giao toàn bộ ba tầng đầu của kỳ môn ấn cho Lâm Chấn Thiên, bởi vậy hiện giờ kỳ môn ấn không còn là tàn quyền nữa. Thần nguyên cương khí hùng hậu nhanh chóng ngưng tụ ở hai tay của Lâm Chấn Thiên. Khi mà kết ấn tầng thứ ba thành công, lão bắt đầu xuất chiêu. Khi mà quang ấn ngưng tụ, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn vào quang ảnh đang tới gần. Lão không một chút do dự, một quyền liền tung ra. Quang ấn thần bí vang lên những âm thanh ì ủng, đập thẳng vào vòng sáng đang lao tới kia. Một dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa khắp cả đại sảnh. Toàn bộ cánh cửa bàn ghế đều nổ tung trong bụi phấn. Kình phong hùng hậu tới mức ngay cả những cao thủ thiên nguyên cảnh cao thủ đều bị thổi bay ra ngoài đại sảnh, chật vật hạ xuống bên ngoài. Sau khi mà mọi người bị quét bay ra khỏi phòng khách, cột đại sảnh cũng đổ xuống. Sau một lát thì đại sảnh to lớn kia đã biến thành một đống phế tích. Ở khu đất trống ngoài đại sảnh lúc này thì vô cùng hỗn loạn. Nhân mã đôi bên sau khi mà rơi xuống đất đều lập tức ngẩng đầu nhìn về đống phế tích. Ai cũng hiểu là thắng bại sẽ quyết định bởi kết quả trận đấu vừa xảy ra. Di dầm, xôn xao. Trong lúc mà mọi người đang trông ngóng thì một đạo thân ảnh chật vật đứng dậy trong đám phế tích. Sau đó thì lảo đảo ngã xuống đất, cả người đầy máu tươi. Phụ thân! Nhìn thấy thân ảnh kia thì đám người Lâm Khiếu nhất thời đại hỉ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì ở bên cạnh cũng có một thân ảnh đứng dậy. Thanh chủy thủ sắc bén trong tay vung lên, định đâm thẳng vào thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Chấn Thiên. Tạ khiêm sao? Biến cố đột ngột phát sinh làm cho sắc mặt của đám người Lâm Khiếu kịch biến. Nhưng mà vào lúc này cũng có một tiếng quát chói tai vang lên. Đối với cả tiếng quát này thì Tạ Khiêm không thèm để ý. Hắn vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng của Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần đoạt được tính mạnh của lão thì Lâm gia tất sẽ sụp đổ. Cục diện bây giờ chính là hai nhà Lộ Tạ bọn họ đã rơi vào thế hạ phong. Nếu như là Lâm Trấn Thiên còn sống, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy nổi. Chết đi, lão quỷ già! Tốc độ của Tạ Khiêm vào lúc này thì nhanh kinh người. Chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt của Lâm Trấn Thiên vốn đang suy yếu. Chỉ thủ trong tay liêng ngang một cái, muốn cắt đứt cổ của lão. Suy suy... Đột nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên. Máu tươi phun ra tung tóe, cánh tay vốn đang dương lên của Tạ Khiêm lúc này đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu. Ở ngực quán thì không biết từ lúc nào đã có một lỗ hổng và máu tươi đang theo đó không ngừng mà trào ra ngoài. Khi mà hắn ngã xuống đất thì hắn mới nhìn thấy thân ảnh của một người thiếu niên hiện ra từ trong đống phế tích. Người này thì tiện tay vứt luôn hai cái thi thể xuống bên cạnh, chính là Cổ Ảnh và Lôi Báo. Toàn bộ không gian vào lúc này trở nên im lặng. Nhìn hai cỗ thi thể nằm ở đó, tất cả mọi người đều biết rằng Lôi gia đã xong đời rồi. Một đám cưới biến thành một trường quyết đấu. Kết quả là Lôi Báo và Tạ Khiêm đều bỏ mình. Khi mà nhìn thấy hai người này chết thì ai cũng hiểu rằng vốn hai nhà Lôi Tạ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho tình huống ngày hôm nay, nhưng mà lại không thể thành công tiêu diệt Lâm gia, mà lại còn bỏ mình và phải trả một cái giá thật là lớn. Mà cái giá lớn nhất đó chính là hai gia tộc lâu đời nhất từ nay sa sút. Mất đi hai vị trụ cột, địa vị của hai nhà Lôi Tạ ở Thanh Dương Trấn sẽ giảm xuống nhanh chóng, không còn khả năng khôi phục địa vị như là trước đây nữa. Mà hiển nhiên, trận đấu ngày hôm nay đã làm cho danh tiếng của Lâm gia trở nên vang dội, không còn ai dám khinh thường gia tộc non trẻ này nữa. Sau khi mà kết thúc đã định, Lâm gia liền đem nhân mã của mình trở lại Thanh Dương Trấn. Trước kia thì phải co đầu rút cổ buôn bán, thì nay liên tiếp khai trương cửa hàng. Hiện giờ địa vị của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn như là mặt trời ban trưa, không còn hai nhà Lôi Tạ kiềm chế và uy hiếp nữa. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Cái danh tiếng này đã dẫn tới không ít cao thủ xin gia nhập dưới trướng của Lâm gia. Đối với cả chuyện này thì Lâm gia tương đối là vui vẻ, nhưng mà so với cái mỏ Dương Nguyên Thạch thì cũng chẳng là gì đâu. Nhưng sau trận đấu với hai nhà Lôi Tạ thì Lâm gia cũng tổn thất không có nhỏ. Việc thu nạp nhân mã là điều tất yếu, cho nên sau khi điều tra qua một chút, họ thu nhận những cao thủ có nhân thân trong sạch, thực lực của Lâm gia cũng theo đó mà được đề cao. Trong lúc mà đám người Lâm Trấn Thiên đang bận rộn thu xếp công việc sau trận đại chiến, thì Lâm Động lại trở về hậu sơn của Lâm gia trước kia. Từ sau khi mà thân phận phù sư quán bị bại lộ, địa vị quán ở Lâm gia đã có một tầm cao mới. Cho dù là Lâm Trấn Thiên khi mà nói chuyện với thằng cháu này, trên khuôn mặt già nua của lão cũng có sự yêu thương và tự hào. Đương nhiên, một thiếu niên 17 tuổi có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ và nhất ấn phù sư, đúng là khiến cho lão đáng tự hào. Thành tựu như thế này cho dù ở dòng họ Lâm thị thì cũng đã rất tốt rồi. Và tất cả mọi người đều hiểu rằng, lão gia tử luôn có mong muốn trở lại dòng họ Lâm thị. Tất cả hy vọng của lão đều đặt ở trên người của Lâm Động. Mà tập hội 3 năm một lần sắp tới của dòng họ Lâm thị, không biết là Lâm Động có thể hiện được bản lĩnh gì hay không đây. Lúc này trên một tảng đá ở phía sau núi, Lâm Động an tĩnh ngồi xếp bằng trên đó. Quanh thân hắn đang có nhiều nguyên lực tuôn ra ngoài, sau đó bị hút vào, bổ sung vào đan điền. Đồng thời tu luyện với cả nguyên lực, bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung của Lâm Động cũng có nhịp đập như là trái tim. Một cỗ tinh thần lực di chuyển xung quanh phù ấn. Khi mà tiến vào phù ấn thì lại có một luồng tinh thần lực khác tuôn ra. Quá trình này thì tuần hoàn liên tục, phù ấn càng lúc càng cô đọng. Do bản mệnh phù ấn hấp thu không ít tinh thần lực, cho nên tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước không ít. Đối với cả loại chuyện này thì Lâm Động cũng tương đối là kinh ngạc. Cái cổ tuyền phù ấn mà hắn đang tu luyện chắc chắn có danh tiếng không nhỏ rồi. Trải qua hơn 2 giờ tu luyện, Lâm Động mới thở ra một làn hơi sương trắng. Hai mắt hắn từ từ mở ra, những điểm óng ánh trong nháy mắt cũng biến mất. Chắc là phải mất chừng khoảng 1 tháng nữa, ta mới có thể bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh nguyên công đẳng cấp ma quá thấp, tới thiên nguyên cảnh đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình nữa rồi. Tu luyện hoàn tất, hai hàng lông mày của Lâm Động nhăn lại. Hắn dừng lại ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đã khoảng 4 tháng rồi, nhưng mà không có cảm giác đột phá. Tốc độ tu luyện tương đối là chậm, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn đổ tội cho công pháp tu luyện của mình quá thấp thôi. Đương nhiên, nếu để cho đám người Lâm Khẳng, Lâm Mãng nghe thấy hắn nói vậy thì chắc họ sẽ phải phun ra máu mất. Họ đã dừng lại ở cấp độ này mấy năm trời rồi. Tuy nói gần đây có dấu hiệu đột phá, nhưng mà thời gian của họ dài gấp 10 lần Lâm Động, Nếu như tốc độ này không làm cho Lâm Động hài lòng, vậy thì họ làm sao mà sống được đây? Lúc đầu thì Lâm Động bỏ qua những tạp niệm trong lòng. Hiện giờ thì Lâm gia đang phát triển một cách mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa hai nhà Đô Tạ có nhiều sản nghiệp cũng đã bị gia tộc hắn dần dần nuốt chừng. Tình hình này chẳng có gì là quá đáng, thì thực tế luôn tàn khốc mà. Ở tranh đấu gia tộc có thể xảy ra cả chuyện đuổi tận giết tuyệt nữa. Và Lâm Động tin rằng nếu như là Lâm gia thất bại, thì với tính cách của Lôi Báo chắc chắn sẽ chẳng tha cho một con gà con chó nào của Lâm gia đâu. Bản mệnh linh phù. Bản mệnh linh phù sao? Sau khi mà Thôi không suy nghĩ về chuyện gia tộc, Lâm Động lại nghĩ tới chuyện của mình. Khi mà giết Cổ Ảnh, hắn chiếm được càn khôn đại ở trên người đối phương. Đối với cả con đường phù sư thì Lâm Động chỉ biết một chút. Dù sao khi ở Viêm Thành, Nham Đại Sư chỉ choán phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của Thần Động Thiên, cho nên đối với cả con đường phù sư, hắn có hiểu biết cực kỳ thấp. Nhưng mà cũng may là trong càn khôn đại của Cổ Ảnh có một số tin tức liên quan tới phù sư, bao gồm cả tin tức liên quan tới bản mệnh linh phù, đã khiến Cổ Ảnh phải thét lên kinh hãi nữa. Bản mệnh phù ấn là điều tối quan trọng của phù sư. Chỉ có cô đọng được bản mệnh phù ấn mới có thể phát huy được uy lực của tinh thần lực, mà bản mệnh phù ấn lại phân chia thành những cấp bậc đặc biệt. Theo như là tin tức ở trong này ghi chép thì bản mệnh phù ấn có 3 loại cấp bậc đặc biệt là bản mệnh phù ấn, bản mệnh linh phù và bản mệnh thiên phù. Bản mệnh phù ấn chỉ loại bình thường nhất, chẳng có năng lực gì đặc biệt. Tuyệt đại đa số phù sư chỉ có loại bản mệnh phù ấn phổ thông này mà thôi. Còn về phần bản mệnh linh phù là loại phù ấn hiếm có hơn. Loại phù ấn này có thể hóa hình, đồng thời ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, giống như là cổ tuyển phù ấn của Lâm Động có năng lực hấp thu tinh thần lực vậy. Còn cái cuối cùng chính là bản mệnh thiên phù lại càng thêm khủng bố. Có người nói một khi mà nó được thi triển ra thì sẽ có khả năng là thôn thiên phệ địa. Đương nhiên là thứ này có mức đặc biệt, trong sách này cũng chẳng giới thiệu gì nhiều. Đây cũng là lý do vì sao mà khi Cổ Ảnh nhìn thấy cổ thuyền phù ấn có thể biến thành dòng xoáy thì lại khiếp sợ như vậy. Dù sao thì loại bản mệnh linh phù này cực kỳ hiếm lạ. Hơn nữa phù sư có thể cô đọng ra bản mệnh linh phù sẽ trợ giúp cực lớn đối với cả quá trình tu luyện. Đây là bản mệnh linh phù sao? Bản mệnh linh phù. Lâm Động hai mắt trợn trừng, một tia sáng vô hình từ trong con ngươi bắn ra, hóa thành một phù ấn cổ xưa bay trước mặt. Hắn không thể nào nghĩ ra được một cái phù ấn bình thường giản dị như vậy mà lại có năng lực thần kỳ tới mức như vậy. Dù sao có thể hấp thu tinh thần lực của người khác thì đúng là vô cùng đáng sợ rồi. Sau khi mà ngắm nghía một hồi thì Lâm Động thu phù ấn vào trong Lê Hoàn Cung, rồi sau đó tiếp tục xem tinh thần bí kỹ mà Cổ Ảnh đã để trong càn khôn đại. Đơn giản ra mà nói thì đây là một loại võ học khác. Chẳng qua thì võ học bình thường cần nguyên lực thi triển, còn tinh thần bí kỹ thì cần tinh thần lực thi triển mà thôi. Mà đẳng cấp của tinh thần bí kỹ được con người chia thành 3 đẳng cấp, từ thấp tới cao chia thành tinh, khí và thần. Tinh thần bí kỹ trước tinh cấp chỉ là loại phổ thông, không ít phù sư chỉ có loại tinh thần bí kỹ phổ thông này. Trước kia thì khi Cổ Ảnh thi triển ra hóa thần châm, tuy rằng nghe tên thì vô cùng hoành tráng đó, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông mà thôi. Tinh thần bí kỹ cường đại không phải muốn có là có được đâu. Quả nhiên, con đường phù sư này vô cùng bí hiểm đây. Lâm Động nhíu nhíu hai mắt lại, sau đó lấy càn khôn đại của Cổ Ảnh ra, nhíu mày lại. Lần đại chiến vừa rồi tuy rằng thắng hai nhà Lôi Tạ, nhưng mà nó cũng để lại một tai họa ngầm rất là lớn. Mà cái tai họa ngầm này đương nhiên là Viêm Thành Khuyết Y Môn rồi. Lâm Động đã giết phó môn chủ của Huyết Y Môn. Một khi mà việc này truyền ra ngoài, với phong cách hành sự của Huyết Y Môn thì họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Và chuyện này cũng chính là một hòn đá đè nặng ở trong lòng của Lâm Chấn Thiên và những phần tử nòng cốt của Lâm gia. Tuy nói bên ngoài họ không biểu hiện gì, nhưng mà Lâm Động cũng biết là bọn họ có chút lo lắng. Huyết Y Môn báo thù thì không đơn giản như là hai nhà Lôi Tạ đâu. Dù sao thì Huyết Y Môn cũng là một thế lực ở Viêm Thành. Thực lực này so với cả hai nhà Lôi Tạ thì lớn hơn gấp nhiều lần. Lâm gia lần này phải đối mặt với cả một nguy cơ tồn vong thực sự rồi. Và nếu như là điều đó xảy ra thì cái thế đang quật khởi của họ sẽ bị tan thành mây khói. Thành Dương Trấn thì có không ít thế lực đều biết, mặc dù Lâm gia hiện tại đắc ý nhất thời, nhưng mà không có mấy thế lực kéo tới bày tỏ giao hảo. Lâm gia đắc ý chắc cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa mà thôi. Huyết Y Môn giống như là một thanh lợi kiếm treo trên đầu của Lưu Lâm gia vậy. Hơn nữa thanh lợi kiếm này nhất định là sẽ chém xuống. Đây không phải là tình huống mà Lâm Động muốn thấy. Thở sâu một hơi, Lâm Động nắm chặt hai tay lại. Đối với cả những cái thế lực có danh tiếng ở Viêm Thành, hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ lớn. Bất kể là ai, bất kể là ai muốn diệt Lâm gia ta, thì cũng phải trả một cái giá bằng máu đó. Lâm Động mím chặt môi lại, hắn mang trong mắt hiện lên. Đúng như là Lâm Chấn Thiên đã nói, Lâm gia bọn họ là một khối xương cứng, ai muốn gặm thì cũng phải có tâm lý chuẩn bị gãy răng. Lại nói thì trong một gian phòng đèn đuốc thắng sáng trưng, bầu không khí ở trong gian phòng này có chút áp lực. Đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu đang ngồi trong đó, sắc mặt có vẻ là nghiêm túc. Phụ thân, những sản nghiệp mà Lâm gia trước đây phải kinh doanh giấu giếm thì nay sắp được khai trương cả rồi, chắc là cũng nhanh đi vào quỹ đạo cả thôi. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên đang sắc mặt là nghiêm trọng, thấp giọng mà nói. Lâm Chấn Thiên có chút không yên lòng gật đầu. Một lát sau, đột nhiên lão ngẩng đầu nhìn về phía đám người Lâm Khiếu, khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hai nhà Lôi Tạ, tình hình của Lâm gia chúng ta sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà không nghĩ tới chúng ta lại trêu chọc vào Huyết Y Môn như vậy. Phụ thân, là do Lâm Động lỗ mãng, do con dạy dỗ không nghiêm. Lâm Khiếu trầm mặc chợt nói. Hắn biết việc này làm cho đám người Lâm Chấn Thiên suy nghĩ rất là nhiều. Dù sao thì Huyết Y Môn cũng có thực lực vượt xa hai nhà Lôi Tạ. Không liên quan đến Động Nhi. Cổ Ảnh trời sinh tính tình tham lam hung ác, cho dù có thả hắn trở về, hắn cũng sẽ mang tới tai họa cho chúng ta mà thôi. Cho nên giết hay không giết thì cũng giống nhau cả mà thôi. Lâm Chấn Thiên khoát áo tay áo mà nói. Muốn trách thì phải trách lão quỷ Lôi Báo kia quá là giả hoạt, vì mỏ Dương Nguyên Thạch lại dám dùng cả thủ đoạn này. Phụ thân à, vậy bây giờ phải làm sao đây? Con đã phái không ít người đi thám thính tin tức của Huyết Y Môn rồi. Hiện giờ thì họ vẫn không động thủ. Chắc là đang điều tra thực lực của Lâm gia chúng ta. Một khi mà bọn họ điều tra rõ rồi thì... Lâm Khẳng trầm ngâm mà nói. Chủ Huyết Y Môn có tên là Ngụy Thông. Thực lực thì nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Dưới trướng còn có một vị cung phụng có thực lực là tiểu nguyên đan cảnh. Mà cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì cũng có gần 10 vị. Thực lực như thế này thì Lâm gia chúng ta rất là khó chống đỡ. Lâm Chấn Thiên chậm rãi mà nói. Trong khoảng thời gian này lão đã tổn bao nhiêu tâm huyết dò hỏi tình hình của Huyết Y Môn, nhưng mà càng biết nhiều thì lại càng thêm lo lắng. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Nghe thấy nói như vậy thì sắc mặt của đám người Lâm Khiếu cũng hơi đổi. Tuy chỉ cao hơn tiểu nguyên đan cảnh một bậc, nhưng mà lại khác nhau hoàn toàn. Cho nên Lâm Chấn Thiên hiện giờ không phải là đối thủ của Ngụy Thông. Huống chi ở Huyết Y Môn còn có một cung phụng tiểu nguyên đan cảnh. Thực lực của họ thì đúng là mạnh hơn Lâm gia rất là nhiều lần. Trong không khí đầy áp lực này thì đám người Lâm Chấn Thiên trầm mặc cả. Lâm Khiếu, trong khoảng thời gian này thì con âm thầm chuyển đám tiểu bối trong gia tộc tới một nơi khác đi. Nếu như thực sự có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lâm gia chúng ta còn bảo tồn được một số huyết mạch. Lâm Chấn Thiên có chút uể oải, lão phất phất tay áo mà nói. Nghe vậy thì đám người Lâm Khiếu cũng nắm chặt tay lại. Bây giờ bọn họ chẳng còn đường lui nữa rồi. Mỏ Dương Nguyên Thạch là một cái bánh ngọt vô cùng hấp dẫn. Huyết Y Môn nếu đã biết như vậy thì tất sẽ tìm cớ cướp đoạt. Huống chi cái cớ bây giờ của họ người ngoài không nói gì được cả. Lâm Chấn Thiên cười khổ mà nói. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ra tay thôi. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lâm Khiếu, người nhớ kỹ đó. Nếu như là Huyết Y Môn ra tay, cho dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ được Động Nhi. Thiên phú của nó là cực kỳ kinh người, sau này tất sẽ thành danh. Được rồi, giờ không còn sớm nữa, các ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, không muốn nói thêm gì nữa, phất tay một cái, quay sang nhìn đám người Lâm Khiếu mà nói như vậy. Dạ. Thấy lão nhân uể oải, đám người Lâm Khiếu gật đầu, yên lặng rời khỏi gian phòng. Vị gia chủ của một gia tộc này đang có tâm tình không được tốt cho lắm. Khi mà đám người Lâm Khiếu rời đi, thì ở trong một gian phòng trong hậu viện, Lâm Động đang ngồi xếp bằng ở trên giường cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lấy thực lực quán bây giờ có thể nghe trộm thì cũng không ai có khả năng phát hiện. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn sao? Lâm Động mím chặt môi lại. Với thực lực hiện giờ quán, nếu như là thi triển toàn lực tinh thần lực thì có thể đối địch nổi cường giả nguyên đan cảnh. Nhưng nếu mà gặp phải cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn thì phần thắng sẽ cực kỳ thấp. Nhiều lắm là trong vòng nửa tháng nữa, Huyết Y Môn sẽ điều tra xong tình hình của Lâm gia ta. Dưới sức hấp dẫn của mỏ Dương Nguyên Thạch, chắc chắn bọn chúng sẽ hưng sư vọng động chúng ta mà thôi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên. Trong vòng nửa tháng này hắn có thể làm được gì đây? Nhiều lắm, hắn chỉ có thể đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà như vậy thì có chỗ chống được Ngụy Thông có thực lực là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hay không đây? Lâm Động thở ra một hơi thật sâu. Nửa tháng này có lẽ không có tiến bộ gì lớn, nhưng mà mặc kệ nó thôi. Lâm Động sẽ không nhụt chí. Lâm gia phải vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Hắn không muốn mình trợn mắt nhìn Lâm gia tan thành mây khói như vậy. Ngón tay mân mê lòng bàn tay phải, hai mắt của Lâm Động chậm rãi nhắm lại. Tinh thần quán lại xuất hiện ở trong một không gian hắc ám. Ở trong tinh thần không gian của Thạch Phù hiện giờ đã có mấy đạo quang ảnh rồi. Chỉ là quang ảnh của kỳ môn ấn đã hoàn thiện kỳ môn ấn tàn quyền rồi. Hiện giờ kỳ môn ấn đã có 4 tầng. Theo như là Lâm Động suy đoán, nó đã có uy lực sánh ngang với cả ngũ phẩm võ học. Đây là một chiêu mạnh nhất ngoại trừ tinh thần lực của Lâm Động. Tuy rằng nó không đủ để mà đánh bại môn của Huyết Y Môn, Ngụy Thông, nhưng mà ít ra thì nó cũng được coi là một con bài chưa có lật. Lâm Động đứng trước mấy đạo quang ảnh, nhưng mà hắn không bắt tay ngay vào việc tu luyện, mà dùng ánh mắt của mình chậm rãi đánh giá lại không gian hắc ám này. Tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động cũng được coi là có chút thành tựu, cho nên hắn đã dám làm một số việc mà trước kia không làm nổi. Lâm Động suy đoán, cái thân thể quán hiện giờ không phải là thực thể, mà do Thạch Phù ngưng tụ tinh thần lực mà thành. Và đồng thời khi mà tinh thần lực trở nên cường đại hơn, Lâm Động bắt đầu tìm hiểu cái Thạch Phù thần bí này. Cho nên hắn rất muốn biết ngoại trừ năng lực hoàn thiện võ học và tinh luyện linh dược, thì Thạch Phù này còn có năng lực gì đặc biệt hắc hay không? Lâm Động chuyên tâm đánh giá cái không gian hắc ám này, nhưng mà thời gian trôi đi thì hắn vẫn chẳng phát hiện được ra thứ gì, không gian vẫn im lặng như cũ. Cứ nhìn ngắm như vậy trong vòng nửa canh giờ, Lâm Động ngồi xuống, tinh thần lực tản ra xung quanh, từng tấc mà bao phủ lấy bóng tối vô hình. Không biết vì sao, nhưng mà sử dụng tinh thần lực trong không gian này, Lâm Động cảm thấy nó tiêu hao cực kỳ là kinh người. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Động đã cảm giác được tinh thần của mình yếu đi không có ít. Nhưng mà Lâm Động lại không dừng lại. Thiếu niên vốn có tính quật cường và bền bỉ, bây giờ lại tiếp tục tán phát tinh thần lực, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở trong không gian đen tối, im lặng không một tiếng động, tinh thần lực vô hình như là một gợn sóng nước thi nhau tỏa ra xung quanh. Tát phán ra như vậy không biết là bao lâu, trên khuôn mặt của Lâm Động bây giờ hiện lên một sự mệt mỏi vô cùng. Hắn chẳng đạt được kết quả gì cả. Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi sao? Thì thào tự nói một tiếng, Lâm Động cau mày lại. Dò xét lâu như vậy rồi mà không có kết quả, làm cho Lâm Động chủ động bỏ qua. Tinh thần rung lên một cái rồi nhanh chóng tiêu tán. Khi mà tinh thần lực tiêu tán, trong bóng tối dường như là có một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên vậy. Ai? Là ai đó? Tiếng thở dài kia vô cùng nhỏ bé, nhưng mà Lâm Động thì vẫn nghe thấy được. Hai mắt hắn mở lớn, chuyển hướng nhìn vào một khoảng không gian đen tối, quát lớn. Sau khi quát xong thì lông tóc của Lâm Động dựng đứng cả lên. Không gian hắc ám này quả nhiên không phải chỉ có một mình hắn. Lâm Động thường ngày hay sử dụng Thạch Phù tinh luyện linh dược, và hắn cũng hiểu rằng có một số dược lực bị Thạch Phù này hút lấy. Ví dụ như là Thạch Phù hút đóa hoa yêu dị ở trong thạch động. Đại bộ phận dược lực của nó thì Lâm Động không thể nào hấp thu nổi, mà cái Thạch Phù này đã thu hộ. Và điều này đã dấy lên một sự nghi ngờ trong lòng của Lâm Động. Mà đây cũng chính là một nguyên nhân khiến cho Lâm Động quyết định dò xét Thạch Phù này. Sau khi mà Lâm Động quát lớn xong thì không gian hắc ám này vẫn im lặng như thường. Tình cảnh này giống y như trước khi mà có tiếng thở dài. Và cũng không biết là tiếng thở dài kia có phải do ảo giác hay không nữa. Nhưng mà Lâm Động không cho rằng đây là ảo giác đâu. Hắn nghiêm túc nhìn vào một khoảng không gian hắc ám. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt, biến thành một loại vũ khí dài bắn thẳng vào khu đó, giống như là cổ ảnh thi triển hóa thần châm vậy. Tuy rằng đây chỉ là một loại tinh thần bí kỹ phổ thông, nhưng mà hiện giờ thì Lâm Động đâu có biết gì ngoài cái bí kỹ này đâu. Ai? Nếu như là không hiện thân, ta sẽ công kích thật đó. Hóa thần châm lóe sáng, chậm rãi di chuyển vào khu không gian hắc ám đó. Lâm Động vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Hai mắt hắn lóe lên, không hề do dự mà trực tiếp thôi động hóa thần châm bắn vào trong đó. Khi mà hóa thần châm bắn vào trong đó, có một đạo hào quang hiện lên trong bóng tối, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy vào sâu trong bóng tối. Hả? Còn muốn chạy sao? Nhìn thấy cảnh tượng này thì tinh thần lực của Lâm Động như là một sợi dây vô hình thoáng cái đã đuổi theo đạo quang ảnh kia, tóm lấy nó rồi kéo lại. Bịch! Đạo hào quang kia rơi xuống cách hắn không xa lắm. Khi mà hắn nhìn vào nó thì trở nên ngạc nhiên. Chỉ thấy nó giống như là một con chuột đen kịt to chừng bàn tay mà thôi. Mà để cho được Lâm Động cảm thấy khiếp sợ chính là cái hắc thử nhỏ này. Trông vào ánh mắt thì trông cực kỳ là có linh tính. Đây là con gì nhỉ? Nhìn thấy con chuột đen xỉ kia, Lâm Động nhịn không được mà hít nhẹ một hơi. Đây là con chuột sao? Lâm Động kinh ngạc nhìn con chuột màu đen chỉ to bằng bàn tay. Hắn thất thanh bật ra một tiếng, nhưng mà không ngờ thứ ẩn nấp ở trong thạch phủ lại là một con chuột. Đồ khốn, ngươi mới là chuột đó. Khi mà nghe thấy Lâm Động thốt ra một câu như vậy, thì lông đen của con chuột màu đen dựng đứng hết cả lên. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hóa ra nó biết nói tiếng người. Cái gì? Chuột mà có thể nói tiếng người sao? Lâm Động cũng bị con chuột màu đen này làm cho hoảng sợ. Ánh mắt quái dị nhìn vào nó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con chuột mà biết nói chuyện như vậy. Một thằng nhóc không biết hiểu chuyện. Đại gia ta là Thiên Yêu Điêu, không phải con chuột đâu. Nghe thấy Lâm Động cứ liên mồm gọi nó là chuột như vậy, con chuột màu đen kia liền rít lên một âm thanh chói tai. Cái gì? Thiên Yêu Điêu? Nhìn thấy con chuột kia bực bội trả lời, Lâm Động vui vẻ, chợt yên lặng gật gật đầu. Cái tên nghe thì oai thế, nhưng mà hóa ra chỉ là một con chuột màu đen. Thôi được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi là Thiên Yêu Điêu hay là Nhân Yêu Điêu. Ngươi nói cho ta biết đi, tại sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trước khi mà tương đối khẩn trương, nhưng mà bây giờ thì Lâm Động đã bình tĩnh lại rồi. Hắn phát hiện ra con Thiên Yêu Điêu này dường như là không có mấy thực lực, nếu không thì cũng không bị hắn tóm tới đây như vậy. Tiểu tử, cái gì mà tại sao ta ở chỗ này chứ? Ta chính là chủ nhân của thạch phù này, ta không ở đây thì ở đâu hả? Hai mắt của con tiểu điêu màu đen kia lóe lên, hai cái móng sắc bén của nó chắp ở trước ngực mà nói. Cái gì? Ngươi là chủ nhân của thạch phù này sao? Lâm Động sửng sốt, chợt cúi đầu nhìn chằm chằm vào con tiểu điêu này. Dưới cái nhìn soi mói của hắn thì con tiểu điêu này thì nhất thất thời vội vã lùi về phía sau mấy bước, lúc nào cũng có thể chuẩn bị quay đầu mà chạy trốn. Không, ngươi không phải là chủ nhân của thạch phù này. Sau khi mà nhìn chăm chú vào con tiểu điêu một lát, Lâm Động lắc lắc đầu. Tuy nói rằng con tiểu điêu này không giống điêu bình thường, nhưng mà trực giác nói cho Lâm Động biết rằng nó đang nói điêu. Không tin thì thôi. Mà tiểu tử, hiện giờ thạch phù ở trong tay ngươi, ngươi muốn vào đây thì vào, nhưng mà chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Điêu gia ta đây thì không quấy nhiễu ngươi, và ngươi cũng chớ quấy rầy điêu gia ta, nhớ chưa? Tiểu điêu bĩu môi mà nói. Lâm Động nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào con tiểu điêu này, rồi đột nhiên mà nói. Ngươi dường như rất sợ ta thì phải nhỉ? A hi hi ha hi hi. Nghe vậy thì hai cái móng vuốt của con tiểu điêu thì nhất thời co lại sau lưng, ngửa mặt lên trời mà cười to. Bộ dáng của nó giống như là vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ là buồn cười vậy. Thấy vậy thì Lâm Động mỉm cười. Một mũi hóa thần châm lại được ngưng tụ. Phiêu. Khi mà hóa thần châm ngưng tụ thành công, con tiểu điêu đang cười to đột nhiên bay phút ra rất xa. Ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cất giọng thê thê mà nói. Này, ngươi muốn làm cái gì đấy à? Sau khi mà nói xong thì nó thấy Lâm Động cười như không cười mới chợt hiểu rằng. Nhất thời thì tức giận xì một tiếng kinh miệt. Sau đó chậm rãi đi tới, nhưng mà vẫn duy trì một khoảng cách tương đối là an toàn với cả Lâm Động, đặt mông ngồi xuống mà nói. Này tiểu tử, mà đến tột cùng là ngươi muốn làm cái quái gì? Tuy rằng điêu gia ta đây bây giờ chỉ là một yêu linh, nhưng mà ngươi đừng hòng làm lông được điêu gia ta. Điêu gia ta không dễ nuốt như vậy đâu. Yêu linh sao? Nghe thấy nó nói như vậy, ánh mắt của Lâm Động trở nên nghiêm túc. Có người nói rằng có một số loại yêu thú cực kỳ là cường hãn mới có thể ngưng tụ ra yêu linh. Lẽ nào cái con chuột nhỏ tự xưng là Thiên Yêu Điêu này lại có một lai lịch cực kỳ khủng bố như vậy? Này, ngươi có chắc là mình đang tỉnh táo thật không đó? Lâm Động đột nhiên hỏi. Chính ngươi không tỉnh táo đó. Nếu không vì hỏa tổ yêu hoa kia, thì 100 năm nữa, ngươi cũng đừng mong thấy được Điêu gia ta. Hơn nữa nếu như là không có Điêu gia hấp thu giúp ngươi đại bộ phận dược lực của hỏa tổ yêu hoa, thì ngươi đã chết từ lâu rồi đó. Tiểu Điêu khinh thường mà nói. Thôi được rồi, được rồi. Lần đó thì đúng là ta phải cảm ơn ngươi. Lâm Động ngẩn ra cười khẽ mà nói. Nhìn thấy Lâm Động sảng khoái thừa nhận như vậy thì Tiểu Điêu cũng hơi có chút ngạc nhiên. Rồi chợt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Động mà nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn mê hoặc Điêu gia ta sao? Sau đó nhân cơ hội nuốt yêu linh của Điêu gia ta sao? Không dễ đâu. Nuốt yêu linh của ngươi? Nuốt yêu linh của ngươi đối với ta có tốt lành gì chứ? Nghe vậy thì Lâm Động không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. Thật ra là không có gì tốt, không có gì tốt đâu, đừng để ý. Tiểu Điêu thì khua móng vuốt, nó thấy Lâm Động giống như là không hiểu điều này, nên trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Bây giờ nó mới tỉnh lại không lâu, thực lực còn tương đối yếu. Cho dù Lâm Động cũng có thể đơn giản nuốt trọn yêu linh của nó, cho nên nó mới cẩn thận, không dám hiện thân như vậy. Bây giờ thì ngươi có thể nói thật với ta là vì sao ngươi ở chỗ này không? Ngươi đừng lừa dối ta, nếu không thì... Sắc mặt của Lâm Động đanh lại. Hắn có một cảm giác không được tự nhiên khi mà có một ai đó trốn ở trong thạch phù. Ta nói rồi đó thôi, ta là chủ nhân của thạch phù này. Mà được rồi, ta chỉ là một trong những người đã từng là chủ nhân của nó mà thôi. Nhìn thấy Lâm Động có thần sắc hoài nghi thì Tiểu Điêu đành phải đổi giọng mà nói. Ta có được thứ này không lâu thì bị đuổi giết, và cuối cùng đành tự mình tự bạo. Yêu linh thì trốn trong thạch phù. Nói vậy thì ngươi trước đây rất mạnh sao? Lâm Động cười mà hỏi. Đương nhiên, cái loại như ngươi trước đây, ta chỉ cần đánh một quả giấm thôi là ngươi cũng chết tươi ngay rồi. Tiểu Điêu vung vung móng vuốt, dường như là nói một cách rất là thoải mái tự tin. Nhưng mà câu nói này làm cho Lâm Động trợn mắt, không tin tưởng nhiều cho lắm. Tiểu tử, ngươi lấy được thạch phù này, may mắn lấy được thạch phù này, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo đâu. Tiểu Điêu thấy ánh mắt của Lâm Động như vậy thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, cười quái dị mà nói. Ngươi nói vậy là sao? Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Không có gì, sau này ngươi sẽ biết thôi. Tuy rằng ngươi chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, nhưng mà thấy ngươi không có ý đồ xấu, ta nhắc nhở ngươi một câu thế thôi. Thứ này ấy, đừng cho bất cứ người nào biết, bằng không thì... Lâm Động nghe vậy nhíu mày, liên tục gật đầu nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Tiểu Điêu giả vờ vung vung móng vuốt, đương nhiên nó còn giấu giếm không ít. Lâm Động nếu chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó, nhưng mà nếu như là thạch phù rơi vào tay người khác, không biết là người mới có suy nghĩ gì về yêu linh của nó hay không. Thôi được rồi, nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Ngươi đang làm cái gì thì cứ làm đi, cứ coi như là Điêu gia ta không tồn tại như trước kia là được rồi. Mặt khác, đừng có tưởng rằng ngươi có thể nhờ ta trợ giúp đó. Điêu gia ta là sẽ không giúp ngươi làm bất cứ một chuyện gì đâu. Mà hơn nữa là ta cũng chẳng làm được cái gì đâu. Tiểu Điêu vỗ vỗ cái mông, sau đó định xông vào trong bóng tối. Này, chờ một chút. Nhìn thấy Tiểu Điêu giả hoạn này muốn đi, Lâm Động vội vàng kêu lên. Sao, thế nào? Nghe vậy Tiểu Điêu nhất thời cảnh giới lùi về phía sau một chút rồi nói. Lâm Động nói, nếu ngươi đã từng là chủ nhân của thạch phù, vậy thì công năng của nó ngươi cũng biết một chút chứ? Lâm Động hỏi, nếu như là người này, có người này chỉ dẫn thì hắn cũng không phải mất công tìm hiểu nữa. Biết thì biết, nhưng mà Điêu gia ta vì sao phải nói cho ngươi biết chứ? Tiểu Điêu đảo mắt một vòng rồi nói. Hình như ta có thể giải quyết ngươi một cách đơn giản thì phải. Lâm Động mỉm cười. Nhìn thấy hắn cười như vậy thì con Tiểu Điêu nhất thời trở nên khẩn trương. Lâm Động nói, thứ hai nữa là chúng ta hợp tác là có lợi cho cả hai đó. Ngươi thì bây giờ vô cùng suy yếu, ngươi chỉ dẫn cho ta những công năng của thạch phù, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục nhanh hơn một chút, ngươi thấy thế nào? Nghe thấy lời nói này, ánh mắt của Tiểu Điêu sáng ngời, liếm liếm miệng mà nói. Ta chỉ cần một số linh dược có thể điều dưỡng yêu linh như là hỏa tổ yêu hoa lần trước đó. Thứ đó hiếm lắm, nhưng mà ta sẽ tận lực. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng mà ngươi cũng đừng hy vọng vào ta quá nhiều. Hiện giờ ngươi không có nhiều lựa chọn đâu. Ta có thực lực cường đại, lúc đó mới có khả năng tìm được linh dược giúp ngươi được. Tiểu Điêu nghe vậy thì trầm mặc một chút, hiện giờ nó trở nên thẳng thắn hơn nhiều, nói, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết là thạch phù này có thể rèn luyện được tinh thần lực hay không. Lâm Động vui vẻ nhanh chóng mà hỏi, chỉ cần tinh thần lực quán có thể đạt tới nhị ấn, vậy thì hắn có lòng tin có thể đánh với cả Ngụy Thông một trận. Có đó. Tiểu Điêu suy nghĩ một chút sau đó thì gật đầu. Nhưng mà ấy, ngươi phải có khả năng chịu đau đớn cơ. Nếu không thì có cũng vô dụng mà thôi. Được, dẫn ta đi. Lâm Động tim đập hơi nhanh, không một chút do dự mà lựa chọn. Bây giờ hắn phải làm tất cả để mà bảo vệ Lâm gia của mình. Rồi đi theo ta. Không gian trong thạch phủ này phức tạp lắm đó. Đại đa số đều bị phong ấn cả rồi. Nhưng mà rất may là cái thứ người cần vẫn có thể đi vào được. Tiểu Điêu gật đầu rồi chợt xoay người đi vào trong bóng tối. Lâm Động hơi chần chừ sau đó cắn răng đi theo. Ở trong bóng tối thì Lâm Động theo sát của Tiểu Điêu. Con đường đi thì cực kỳ khúc khỉu. Sau một lúc lâu, Tiểu Điêu ở phía trước đột nhiên biến mất. Lâm Động nhất thời kinh hãi, đang định lùi lại thì phía trước có ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng đó thì Lâm Động nhìn thấy hai cái thủy tinh ma bàn thật là lớn, đang chậm rãi xoay tròn. Khi mà cái cối xoay này xoay tròn, bản thân nó phát ra một loại ba động kỳ lạ. Thủy tinh ma bàn có nghĩa là cối xoay thủy tinh. Hả? Đây là cái gì nhỉ? Nhìn hai cái thủy tinh ma bàn to lớn, Lâm Động nhịn không được thì thào mà nói. Đây là cối xoay tinh thần đó. Tiểu Điêu chẳng biết từ lúc nào đã leo lên vai của Lâm Động. Nó dùng móng vuốt chỉ vào nơi giao nhau giữa hai cái thủy tinh ma bàn. Nơi đó có ánh sáng ngưng tụ, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nếu như là ngươi muốn tu luyện tinh thần lực, thì ngồi vào chỗ đó đi. Cái cối xoay này sẽ đem tinh thần của ngươi nghiền nát, sau đó lại phục hồi như cũ. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Và nếu như là ngươi chịu đựng được thì có lợi rất là lớn đó. Nhưng mà nếu không mà không chịu được ý, thì nói không chừng nó sẽ làm tổn thương tinh thần, để lại một di chứng cực lớn đó. Tiểu Điêu dùng móng vuốt vỗ vỗ vai Lâm Động mà nói, và nếu như là không phải là ngươi yêu cầu ý, thì ta cũng không mang ngươi tới đây đâu. Không biết là tên biến thái nào đã nghĩ ra một cái phương pháp tu luyện thế này. Điêu gia ta năm đó cũng thử một chút rồi, sau đó có đánh chết thì cũng chẳng thử nữa đâu. Cái sự đau đớn này không phải ai cũng chịu được đâu. Lâm Động yên lặng gật gật đầu nhìn thủy tinh ma bàn, trong lòng đắn đo, sau đó hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tiểu Điêu nói một câu cảm ơn. Này, không phải là ngươi định đi vào đó tu luyện thực đấy chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong ánh mắt của Tiểu Điêu hiện lên sự kinh hãi. Lâm Động không trả lời mà mỉm cười, sau đó tung mình nhảy vào nơi giao tiếp giữa hai cái khối chay, lọt vào trong ánh sáng đó. Mày kiếp, tiểu tử này đúng là một người điên mà. Mong rằng là ngươi có thể chịu đựng được. Điêu gia ta không có chủ ý làm hại ngươi đâu đấy. Nhìn thấy Lâm Động như vậy, Tiểu Điêu nhịn không được mà lắc đầu thở dài một tiếng. Thank you.